Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, chính mình đối phó. Lúc này, Triệu Thúc vừa đem một con nhào tới quỷ tướng chém thành hai đoạn. Thân hình hắn thẳng tắp, trường kiếm trong tay ấp úng hơn trăm trượng kiếm mang, cổ tay lộn, trường kiếm trong tay liền chém về phía trước. Hết thảy vọt tới quỷ vật toàn bộ đối diện cắt thành hai khúc. Chỉ sau chốc lát, hắn liền bắt đầu xuyên việt đi ở trong đám vạn quỷ. Trong lúc xuất thủ ung dung có thứ tự, hiệu suất cực cao, mỗi một kiếm hạ xuống, đều là một đại oành đen khí tiêu tán mở. Kiếm chiêu cũng không phức tạp, chỉ là đơn giản tùy cơ ứng biến, nhưng là nói một chút dễ dàng. Có thể ở hỗn loạn quỷ chiêu chung làm được cũng không đơn giản. Điều này cần cực cao nhãn lực cùng tu vi để chống đỡ. Nhưng là chỉ sau chốc lát, kiếm chiêu uy lực bắt đầu hạ xuống. Bởi vì lúc này quỷ chiêu đã thành thế. Quỷ vật một tầng giấy gấp một tầng, lăn về phía trước đè ép, đã không thể nào lui về phía sau. Đây là lấy lực phá đúng dịp con đường, hướng Triệu Thúc không sợ chết vọt tới. Theo lý mà nói, tu sĩ mạnh hơn nữa, lâm vào bao vây cũng rất dễ dàng gặp bất trắc, ngoại trừ hỏa phượng từ cấp độ kia dị bẩm thiên phú người ngoại. Tu sĩ thân vùi lấp quỷ chiều chính giữa rất dễ dàng bị tươi sống đè chết. Huống chi Triệu Thúc gặp gỡ chính là cỡ trung quỷ chiều. Trong đó ngoại trừ ít nhất 30.000 đầu hạ đẳng quỷ vật bên ngoài, ít nhất ẩn tàng 6-7 đầu trở lên quỷ vương, coi như là hỏa phượng từ gặp gỡ quỷ chiều, cũng phải lập tức nghĩ biện pháp chạy đi. Bất quá Triệu Thúc lõm sâu trùng vây, nhưng là sắc mặt không hề thay đổi. Đi ở trong đám vạn quỷ, thậm chí có điểm nhàn đình tín bộ ý tứ. Đối mặt quỷ triều biến hóa tình huống, hắn ứng đối cũng là cực kỳ đơn giản. Trường kiếm trong tay lộn, thẳng tắp búng một cái đưa ngang một cái về phía trước chém đi ra ngoài. Này hai kiếm đã không có cách nào lại đơn giản. Mới vừa học kiếm tiểu hài tử cũng hẳn sẽ, nhưng chính là này hai kiếm sau khi mãnh liệt quỷ chiều nhưng là bỗng nhiên yên tĩnh lại, đi theo cũng chỉ thấy toàn bộ quỷ chiều trung gian có lưỡng đạo trống không nứt ra, vừa vặn rách ra đưa ngang một cái dựng lên lưỡng đạo to lớn bạch tuyến, với Triệu Thúc xuất thủ quỹ tích giống nhau, ngang dọc hai tuyến nhanh chóng mở rộng, đi theo liền làm động tới thành mặt, vô tận kiếm quang bộc phát ra. Như cơn lốc càn quét bình nguyên, theo một mảnh thê lương gào thét, có mảng lớn quỷ vật bị cắt thành hai khúc. Nếu là Diệp Nguyên ở nơi này, thấy một màn như vậy, nhất định có thể liếc mắt nhận ra. Đây chính là Triệu Thúc sáng chế ra Túng Hoành kiếm pháp. Diệp Nguyên từ đi ra phàm gian kiếm đạo sau khi, ngoại giới vẫn đối với hắn khen có thừa. Nhưng Diệp Nguyên tự mình luôn luôn khiêm tốn, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng. Với Triệu Thúc so với, hắn chỉ tính là cố gắng dụng công bổn học sinh mà thôi. Tỷ như hắn phàm nhân kiếm đạo, ngoại trừ tự thân thiên phú bên ngoài, chính là may mà Triệu Thúc con mắt tinh tường thức tài. Lúc rảnh rỗi cho hắn chỉ điểm mấy câu, nếu hắn không là sẽ không dễ dàng như vậy đột phá những ràng buộc. Nhưng là này có thể cùng phàm gian kiếm đạo so sánh Túng Hoành kiếm pháp. Chỉ là Triệu Thúc cùng hắn lúc luyện kiếm tiện tay sáng chế ra. Mà, chỉ là Triệu Thúc thiên phú một khía cạnh mà thôi. Coi như Thanh Vương thành ngàn năm qua nổi bật nhất hậu bối. Hắn là thiên tài chân chính. Ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài, đối y bạc tinh tượng không chỗ nào không biết. Trong tu hành không hạn chế một kiểu. Kiêm dung bách ra dài. Diệp Nguyên sẽ đi học tập phong thủy cùng trận pháp thuật. Ít nhiều gì cũng là bị Triệu Thúc ảnh hưởng. Nhưng là thiên tài nghiền ép người khác lúc, chính mình thường thường là không có cảm giác gì. Cho nên Triệu Thúc một mực vô hạnh vô làm, đối với tu hành bên ngoài chuyện cũng không thế nào quan tâm. Hắn sở dĩ tới đây, cũng chỉ là bởi vì quỷ tử cùng tiểu ma đầu hai người đến. Mà bây giờ, thần thạch kia cũng bắt đầu đưa tới hắn hứng thú. Cùng lúc đó, trên bình nguyên chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Này tuy là một cái cỡ trung quỷ chiều, nhưng ở trước mặt Triệu Thúc lại có điểm không đáng chú ý. Bây giờ quỷ chiều đã chết thương hơn ba thành, tiếp theo chỉ phải chết hơn nửa. nay quỷ triều liền sẽ tự nhiên giải tán. Lúc này Triệu Thúc ở quỷ triều sâu bên trong từ từ mà đi. Trường kiếm chỉ là tùy tâm sở dục huơi ra, lại tự thành kiếm đạo. Có lúc hứng thú đi lên, lại sẽ thi triển đủ loại kiếm pháp, đều là tinh diệu tuyệt luân. Nếu là có kiếm tu ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy nhìn no mắt. Nay quỷ triều đối với Triệu Thúc mà nói, thật là giống như là có thể mặc cho hắn thi triển sân chơi. Nhưng ngay tại hắn đắm chìm trong đó lúc, lại có một đạo trắng tuyền lưu quang phá không mà tới. U, Triệu Thúc thấy kia đạo lưu quang, nhíu mày, này chính là hắn Thanh Vương Thành đưa tin phương thức. Tin tức này bay tới đây, hiển nhiên là tới tìm hắn. Phiền toái, chấm ngoặc kép, Triệu Thúc đưa ánh mắt từ lưu quang thượng thu hồi lại. Quay đầu nhìn về phía trước mặt quỷ vật, khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Lần này không thể cùng các ngươi chơi, không thể làm gì khác hơn là trước tới đây. Chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi xuống, Triệu Thúc trường kiếm trong tay giơ lên. Lần nữa lấy xuống lưỡng đạo ngang dọc, còn thừa lại quỷ bầy đã sớm nhận ra được bọn họ chỉ có bị tàn sát phần. Lúc này ở sợ hãi bên dưới, rốt cuộc giải tán mở, chạy tứ phía. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn chạy trốn một sát na, lưỡng đạo ngang dọc kiếm quang đã xuất thủ, đi theo, liền ở trong quỷ triều phân tán rộng ra, theo ngang dọc lưỡng đạo bạch tuyến vạch qua, toàn bộ quỷ vật cũng cứng đờ thân thể, phảng phất thời gian tĩnh chỉ, Triệu Thúc thành nơi này duy nhất có thể cảm động, tiện tay đem kiếm thu hồi trong vỏ, đối ngừng quỷ vật làm như không thấy, vẫy tay. Trên trời quanh quẩn bạch quang rơi xuống hắn giữa ngón tay. Lúc này, ngừng quỷ triều cũng rốt cuộc có biến hóa. Theo không trung một trận quỷ gió thổi qua, tất cả hình thái khác nhau hung ác quỷ vật, giống như cát xếp thành một dạng tranh nanh quỷ khiếu tán thành phấn vụn. Ngay từ đầu chỉ là một khác vài đầu. Về sau, một mảng lớn quỷ vật im hơi lặng tiếng lúc này giải tán mở. Ở Triệu Thúc xem xong thư hơi thở thời điểm, hơn 10.000 đầu quỷ vật đã hoàn toàn phân giải, hóa thành đầy trời phấn vụn, theo gió tạo thành màu đen phong trần, trên không trung mảng lớn tản đi. Này trăm dặm trên bình nguyên, ngoại trừ đầy trời hắc khí bên ngoài, cũng chỉ còn lại Triệu Thúc một người. Còn tưởng rằng là đại sự gì, ngạc nhiên, chấm ngoặc kép, Triệu Thúc lầm bầm một câu. Nhìn xong đoạn tin tức này, hắn cũng biết đại khái chuyện cụ thể. Đơn giản chính là một cái tên là Lý Bắc Tinh nhân tài mới nổi. Mấy ngày qua làm mưa làm gió, cướp rất nhiều đệ tử pháp bảo, dẫn đến hạ không ít môn phái. Chính mình kia ngốc em trai cũng bị hại nặng nề. Thật giống như đến gửi thư tín mới thôi đã bị đoạt 2-3 lần. Nói thật, Triệu Thúc nhìn đến đây lúc, còn hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn đối Thanh Vương Thành trẻ tuổi hiểu vô cùng. Chính mình kia ngốc đệ mặc dù đệ không có ý chí tiến thủ, nhưng bên cạnh hắn Diệp Nguyên nhưng là thực lực không tầm thường. Chỉ cần tiểu ma đầu mấy người không ra tay, hẳn không nhân có thể làm khó dễ hắn. Không nghĩ tới bây giờ lại bị người khi dễ đến loại trình độ này. Xem ra cái này kêu Lý Bắc Tinh nhân thật là có điểm con đường. Cho nên bây giờ các đệ tử bị buộc không có cách nào vội vàng gửi thư tín hướng cầu mong gì khác cứu. Bất quá, Triệu Thúc cong ngón búng ra, trên tay chuyển tin tức bạch quang nhất thời nát bấy, hóa thành lấm tấm tán trên không trung. Theo gió tiêu tan, một bang không có ý chí tiến thủ ra hòa, chính mình đối phó. Triệu Thúc tiện tay trên không trung viết mấy chữ, tin tức này hóa thành một đạo lưu quang, hướng không trung kích bắn đi. Hắn nhẹ vỗ ảo áo lót, phủi xuống quỷ vật phấn vụn, thanh trường kiếm treo hồi bên hông. Hướng quỷ khí nồng đậm phương hướng tiếp tục bước đi. Hiển nhiên chưa có trở về đi hỗ trợ ý tứ. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.